Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 43, Babylon 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Saki, Mạnh Thiều phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lướt qua anh rồi nhanh chóng thu về, không đáp lại lời anh. Sau khi qua đường, cô tiện tay vứt chai rỗng vào thùng rác bên đường, rồi lấy chai thứ hai ra. Cả hai im lặng. Trình Bạc từ tập trung lái xe. Bên ngoài cửa sổ, mưa khi nặng hạt, khi nhẹ nhàng, tạo nên âm thanh trầm đục khi rơi trên thân xe. Cửa hàng đang có chương trình mua món thứ hai giảm nửa giá. Mạnh Thiều đổi ý không mua nước, mà chọn hai chai nước trái cây vị nhẹ nhàng. Tâm trạng của Mạnh Thiều giống như vô số vũng nước nhỏ bên đường. Không biết điều gây nên gợn sóng là cơn mưa hôm nay, hay lời nói của Trình Bạc Tư. Chu Doãn lấy điện thoại ra xem. Mạnh Thiều đang cúi đầu vặn chai nước trái cây của mình, bỗng nghe thấy tiếng gọi. Phóng viên Mạnh, đoạn đường từ sân bay về trung tâm thành phố khá dài. Cô ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại. Xe của Trình Bạc Tư mới chỉ đến vị trí cách nhà cô hai con phố. Khi xuống xe, cô mở cửa và dương ô bên cạnh. Cô nghe Trình Bạc Từ hỏi liệu tối thứ ba cô có rảnh không. Trình Bạc Từ như đoán được cô đang nghĩ gì. Bách Âu về rồi. Mạnh Thiều xin lỗi. Hôm đó đài truyền hình có buổi tụ họp. Lần trước cô đã vắng mặt. Lần này quy mô còn lớn hơn. Cả giám đốc và phó giám đốc đài đều tham dự. Cô không thể xin nghỉ được. Lần trước cô đã vắng mặt. Lần này quy mô còn lớn hơn. Cả giám đốc và phó giám đốc đài đều tham dự. Cô không thể xin nghỉ được. Trình Bạc Từ nói không sao. Thuận miệng hỏi Mạnh Thiều buổi tụ họp diễn ra ở đâu. Rồi để cô xuống xe. Anh không vội khởi động xe. Tay đặt trên vô lăng. Mắt vẫn dõi theo cô. Chu Doãn đưa chai nước đã mở nắp lại cho Mạnh Thiều. Anh ấy cũng nhận ra Bách Âu. Gật đầu chào anh ấy và Trình Bạc Từ. Không khí hơi se lạnh vì mưa. Mạnh Thiều che ô đi trong mưa. Gió mang theo chút lạnh hiếm thấy trong mùa này. Câu nói, tùy người, của Trình Bạc Từ vẫn vang vọng bên tai. Cô cố gắng bỏ qua nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn. Cô chào hỏi đối phương, rồi nhận ra bên cạnh anh ấy đang đứng Trình Bạc Từ. Buổi tụ họp vào ngày thứ ba chủ yếu để chúc mừng một số nhân viên mới hoàn thành nhiệm vụ đưa tin quan trọng đầu tiên. Sau giờ làm việc, Mạnh Thiều cùng vài đồng nghiệp khởi hành từ tòa nhà đài truyền hình đến địa điểm ăn tối. Trình Bạc Từ liếc nhìn Chu Doãn. Ban đầu là Chu Doãn lái xe, nhưng anh ấy nghe nói có một phóng viên mới tên Tiểu Hà đã có bằng lái nhưng chưa dám lái, nên tự ý nhường xe cho đối phương luyện tập. Anh ấy ngồi ghế phụ hướng dẫn, nói rằng biết lái xe là kỹ năng cần thiết của phóng viên. Nếu bây giờ không dám lái thì sau này khi cần sẽ rất phiền phức. Tiểu Hà nhìn thấy sắc mặt Mạnh Thiều tái nhợt qua gương chiếu hậu, vội vàng nói, cô Mạnh, cô có khó chịu không? Đây là lần đầu tiên Tiểu Hà chính thức lái xe, lại vào giờ cao điểm buổi tối ở thủ đô. Cậu ta lái một cách lo lắng, ban đầu tốc độ rất chậm, bị xe phía sau bấm còi, buộc phải tăng tốc, đến khi Chu Doãn bực bội nhắc nhở phía trước đèn đỏ. Anh ấy mới luống cuống đạp phanh gấp trước vạch trắng. Cô ngẩn người một chút, trong khi Chu Doãn đã bước vào trong, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần. Mạnh Thiều dần cảm thấy chóng mặt, dạ dày cũng không thoải mái. Tiểu Hà nhìn thấy sắc mặt Mạnh Thiều tái nhợt qua gương chiếu hậu, vội vàng nói, cô Mạnh, cô có khó chịu không? Hay để chủ nhiệm Chu lái? Tôi xuống xe nhé, Mạnh Thiều nói. Mạnh Thiều không muốn làm anh ấy nản lòng, nói, không cần đâu. Cô nhìn định vị thấy sắp đến nhà hàng rồi, liền nói, cậu tấp vào lề đường một chút, tôi mua chai nước rồi đi bộ tới đó là được. Mạnh Thiều giả vờ không nghe thấy, bước nhanh hơn, đẩy cửa cửa hàng tiện lợi. Tiểu Hà đáp, vâng, cô Mạnh, sau đó chăm chú nhìn gương bên phải, cẩn thận chuyển làn và đỗ xe vào lề đường. Cô ngẩng đầu lên, nhận ra đó là Bách Âu, một bí thư ba vụ thông tin Bộ Ngoại giao mà cô đã hợp tác trong diễn đàn cao cấp lần trước. Khi Mạnh Thiều xuống xe, Chu Doãn cũng mở cửa theo. Không nói nhiều, tôi đi cùng cậu. Mạnh Thiều che ô đi trong mưa, gió mang theo chút lạnh hiếm thấy trong mùa này. Anh ấy quay lại dặn dò đồng nghiệp ngồi ghế sau. Cậu trông chừng cậu ấy lái xe nhé, đừng để xảy ra chuyện gì. Mạnh Thiều định từ chối, nhưng Chu Doãn đã đóng cửa xe lại, còn chỉ tay về phía trước. Phía trước có cửa hàng tiện lợi, không phải cậu mua nước uống sao? Cửa hàng đang có chương trình mua món thứ hai giảm nửa giá. Mạnh Thiều đổi ý không mua nước, mà chọn hai chai nước trái cây vị nhẹ nhàng. Cô mang ra quầy, quét mã ở máy tự động thanh toán. Định lấy điện thoại ra thì Chu Doãn đã nhanh tay hơn. Thanh toán giúp cô, ban đầu là Chu Doãn lái xe. Nhưng anh ấy nghe nói có một phóng viên mới tên Tiểu Hà đã có bằng lái nhưng chưa dám lái, nên tự ý nhường xe cho đối phương luyện tập. Mạnh Thiều thấy vậy nói, để tôi chuyển khoản cho cậu. Chu Doãn cười nhẹ, thêm một câu giải thích không cần thiết. Hôm nay đài truyền hình có buổi tụ họp. Mạnh Thiều bị say xe, tôi đi cùng cô ấy đến đây. Chu Doãn cho điện thoại vào túi quần, không để tâm, không cần đâu, có mấy đồng. Mạnh Thiều vẫn chuyển khoản cho anh. Cô nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Bách Âu đâu. Chu Doãn nghe thấy tiếng động từ điện thoại, nhìn Mạnh Thiều với vẻ hơi bất lực. Sao cậu tính toán với tôi chi ly thế? Mạnh Thiều nhớ ra cuối tuần Trình Bạc Từ đã hỏi cô về địa điểm tụ họp của đài truyền hình. Cô nhìn anh ấy dò xét. Các anh cũng ở đây à? Mạnh Thiều giả vờ không nghe thấy. Bước nhanh hơn, đẩy cửa hàng tiện lợi. Cô cho một chai nước trái cây vào túi đeo vai, mở chai còn lại uống từng ngụm nhỏ để giảm bớt cảm giác say xe. Từ nhỏ đến lớn, Trình Bạc Từ không cần quá chăm chỉ cũng có thể đạt được bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng giờ đây anh lại không chắc chắn rằng trong tình cảm, chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được kết quả mỹ mãn. Đi bộ ngoài trời một lúc, Mạnh Thiều đỡ khó chịu hơn. Chu Doãn bước đến bên cạnh cô, lấy điện thoại ra xem đường, nói với cô rằng rẽ trái ở ngã tư phía trước, nhà hàng đầu tiên chính là nơi họ cần đến. Mạnh Thiều vẫn chuyển khoản cho anh. Khi đợi đèn đỏ, Mạnh Thiều uống hết chai nước trong tay. Sau khi qua đường, cô tiện tay vứt chai rỗng vào thùng rác bên đường, rồi lấy chai thứ hai ra. Chu Doãn liếc nhìn cô, uống nhiều thế không sợ lát nữa không ăn được à? Trình Bạc Từ gật đầu, rõ ràng là không hứng thú và cũng không định nói thêm gì. Nói chuyện được một lúc, hai người đã đến cửa nhà hàng. Anh ấy mở cửa cho Mạnh Thiều. Nhân viên phục vụ đến hỏi có đặt bàn không? Ở phòng riêng nào? Chu Doãn lấy điện thoại ra xem. Mạnh Thiều đang cúi đầu vặn chai nước trái cây của mình. Bỗng nghe thấy tiếng gọi. Phóng viên Mạnh, đoạn đường từ sân bay về trung tâm thành phố khá dài. Cô ngẩng đầu lên, nhận ra đó là Bách Âu, một bí thư ba vụ thông tin Bộ Ngoại giao mà cô đã hợp tác trong diễn đàn cao cấp lần trước. Cô chào hỏi đối phương, rồi nhận ra bên cạnh anh ấy đang đứng Trình Bạc Từ. Mạnh Thiều nhớ ra cuối tuần Trình Bạc Từ đã hỏi cô về địa điểm tụ họp của đài truyền hình. Cô nhìn anh ấy dò xét. Các anh cũng ở đây à? Bách Âu tiếp lời cô. Ừ, lúc tan làm tôi tình cờ gặp Bạc Từ. Gần đây có việc cần phối hợp với bộ phận của anh ấy, nên tìm chỗ vừa ăn vừa bàn bạc. Trình Bạc Từ để ý thấy vậy, đưa tay định giúp cô, nhưng Chu Doãn đã nhanh hơn. Mạnh Thiều nói, ra vậy, vì đi bộ nên tay cô hơi đổ mồ hôi. Lúc này cô cố vặn mạnh nắp chai hai lần nhưng không mở được. Cả hai im lặng, Trình Bạc Từ để ý thấy vậy, đưa tay định giúp cô, nhưng Chu Doãn đã nhanh hơn. Chu Doãn đưa chai nước đã mở nắp lại cho Mạnh Thiều. Anh ấy cũng nhận ra Bách Âu, gật đầu chào anh ấy và Trình Bạc Từ. Bên cạnh, cô nghe Trình Bạc Từ hỏi liệu tối thứ ba cô có rảnh không? Mạnh Thiều không muốn nhận lắm, nhưng trước mặt nhiều người không muốn làm Chu Doãn mất mặt, nên vẫn nhận lấy. Trình Bạc Từ liếc nhìn Chu Doãn, cô cho một chai nước trái cây vào túi đeo vai, mở chai còn lại uống từng ngụm nhỏ để giảm bớt cảm giác say xe. Chu Doãn cười nhẹ, thêm một câu giải thích không cần thiết. Hôm nay đài truyền hình có buổi tụ họp, Mạnh Thiều bị say xe, tôi đi cùng cô ấy đến đây. Sau đó chăm chú nhìn gương bên phải, cẩn thận chuyển làn và đỗ xe vào lề đường. Bách Âu vỗ vai Trình Bạc Từ, nói với Mạnh Thiều, vậy tôi và Bạc Từ không làm phiền nữa, nhớ giúp chúng tôi gửi lời hỏi thăm đến hai vị giám đốc đài nhé. Nhìn theo Mạnh Thiều và Chu Doãn đi xa, Bách Âu nhướng mày, hỏi Trình Bạc Từ, đây là lý do hôm nay chọn ăn ở đây à? Dừng một lát, anh ấy lại nói, tôi nghe người trong bộ phận các anh nói, hồi họp hội nghị thượng đỉnh anh cũng rất quan tâm đến Mạnh Thiều. Mạnh Thiều phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lướt qua anh rồi nhanh chóng thu về, không đáp lại lời anh. Trình Bạc Từ không phủ nhận, chỉ hỏi lại, tin đồn lan đến tận chỗ anh rồi à? Ban đầu tốc độ rất chậm, bị xe phía sau bấm còi, buộc phải tăng tốc. Bách Âu trêu chọc anh có biết lúc anh mới vào bộ, mấy cô gái bên chúng tôi gọi anh là gì không? Đóa hoa trên đỉnh cao đấy. Giữa chừng anh được cử đi công tác nước ngoài nên họ mới yên ắng đi một chút. Giờ anh về rồi, ai nấy đều đang dò la xem anh có động thái tình cảm gì không. Chu Doãn liếc nhìn cô, uống nhiều thế không sợ lát nữa không ăn được à? Anh ấy nhìn theo bóng dáng Mạnh Thiều và Chu Doãn, ý tứ sâu xa nói, có vẻ như phóng viên Mạnh rất được hoan nghênh nhỉ, có người phải cố gắng hơn rồi đấy. Anh ấy nhìn theo bóng dáng Mạnh Thiều và Chu Doãn, ý tứ sâu xa nói, có vẻ như phóng viên Mạnh rất được hoan nghênh nhỉ, có người phải cố gắng hơn rồi đấy. Từ nhỏ đến lớn, Trình Bạc Từ không cần quá chăm chỉ cũng có thể đạt được bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng giờ đây anh lại không chắc chắn rằng trong tình cảm, chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được kết quả mỹ mãn. Đến khi Chu Doãn bực bội nhắc nhở phía trước đèn đỏ, anh ấy mới luống cuống đạp phanh gấp trước vạch trắng. Trong cuộc đời này, chỉ có Mạnh Thiều là điều khiến anh cảm thấy bất an nhất. Trong cuộc đời này, chỉ có Mạnh Thiều là điều khiến anh cảm thấy bất an nhất. Bách Âu nhìn Trình Bạc Từ, rồi nói tiếp, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Giám đốc đài truyền hình có một cô con gái bằng tuổi anh, không biết cô ấy đã xem một buổi họp báo nào đó của chúng ta và thấy anh. Giám đốc có hỏi tôi liệu có thể giúp giới thiệu hai người không? Nhưng tôi đã từ chối, bảo rằng hiện tại anh chưa quan tâm đến chuyện này. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hà chính thức lái xe, lại vào giờ cao điểm buổi tối ở thủ đô. Cậu ta lái một cách lo lắng. Trình Bạc Từ gật đầu, rõ ràng là không hứng thú và cũng không định nói thêm gì. Cô ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại. Xe của Trình Bạc Từ mới chỉ đến vị trí cách nhà cô hai con phố. Khi Mạnh Thiều và Chu Doãn tìm được phòng riêng để ăn tối, nhân viên phục vụ mở cửa cho họ. Chu Doãn hỏi cô một cách như vô tình, cậu nghĩ lãnh sự Trình thật sự chỉ tình cờ ghé qua sao? Cô mang ra quầy, quét mã ở máy tự động thanh toán, định lấy điện thoại ra thì Chu Doãn đã nhanh tay hơn, thanh toán giúp cô. Cô ngẩn người một chút, trong khi Chu Doãn đã bước vào trong. Sau giờ làm việc, Mạnh Thiều cùng vài đồng nghiệp khởi hành từ tòa nhà đài truyền hình đến địa điểm ăn tối. Tại bàn tiệc, vài nhân viên mới vì lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi với giám đốc và phó giám đốc nên tỏ ra khá căng thẳng. Chu Doãn đóng vai trò hòa giải không khí, thỉnh thoảng lại nói đùa vài câu. Thì Thời Duyệt liếc nhìn anh ấy, nói với Mạnh Thiều, vừa nãy Tiểu Hà nói em say xe, là Chu Doãn đưa em đến đây một mình phải không? Mạnh Thiều đáp lại một cách thản nhiên, đúng vậy, chị thấy em cũng không có ý gì với cậu ta cả. Thi Thời Duyệt hạ thấp giọng, hôm nay giám đốc nói, thấy Chu Doãn là người có tài, chăm chỉ làm việc, muốn giới thiệu cho con gái ông ấy làm quen. Mạnh Thiều hiểu ý Thi Thời Duyệt, chị Thi, em không sao đâu, em với cậu ấy chỉ là đồng nghiệp, lại là bạn đại học, không có gì khác. Thi Thời Duyệt nhấp một ngụm trà, chị biết, nhưng giám đốc cũng không ép buộc gì, nếu Chu Doãn không muốn thì cũng chẳng thành được. Quả nhiên, một lúc sau, khi bầu không khí đã dần trở nên thoải mái, giám đốc đã nhắc đến chuyện này với Chu Doãn. Đầu tiên ông hỏi anh ấy có bạn gái chưa? Sau khi nghe anh ấy nói chưa có, liền nói, cậu biết con gái tôi chứ? Cũng tầm tuổi cậu, hiện đang làm việc trong doanh nghiệp. Nếu cậu không phiền thì có thể thử làm quen với nó. Trên mặt Chu Doãn thoáng qua vẻ khó xử. Anh ấy liếc nhìn Mạnh Thiều, thấy cô dường như không để ý. Sau khi do dự một lúc, anh ấy nghĩ rằng từ chối thẳng thừng sẽ khiến giám đốc mất mặt, nên đã đồng ý. Khi bữa tiệc kết thúc, Mạnh Thiều đứng dậy định rời đi. Khi cô đi ngang qua Chu Doãn, anh ấy hỏi cô về nhà bằng cách nào. Mạnh Thiều chưa kịp trả lời thì giám đốc lại nhớ ra điều gì đó và gọi Chu Doãn lại. Nhân cơ hội này, Mạnh Thiều nói nhanh, tôi đi tàu điện ngầm. Không đợi Chu Doãn mở miệng, cô gọi luôn, chị Thi, và đi theo sau Thi Thời Duyệt. Hai người nói chuyện phiếm vài câu khi ra khỏi nhà hàng. Mạnh Thiều vô tình ngẩng đầu lên và lập tức chậm bước lại, bởi vì cô nhìn thấy Trình Bạc Từ đang dựa vào chiếc xe bên đường, cúi đầu nhìn điện thoại, không biết anh đang đợi ai. Dáng người thẳng tắp của anh dưới ánh đèn đường trông như được vẽ nên bởi bút chì than, gọn gàng và rõ nét, làn da trắng nhợt phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Vẻ thanh tú lạnh lùng khiến người ta cảm thấy dường như không ai có thể đến gần anh được. Mạnh Thiều chợt nhớ đến thời cấp 3, Kiều Ca đã miêu tả Trình Bạc Từ rằng anh trông không giống như một người mà ta có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Quả thật là không giống, dường như cảm nhận được có người ra khỏi nhà hàng, Trình Bạc Từ bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía cô, khi nhận ra đó là cô, nét mặt anh dịu đi đôi chút. Thi Thời Duyệt chào hỏi Trình Bạc Từ một cách ngắn gọn. Trình Bạc Từ hỏi Mạnh Thiều, ăn xong rồi à? Mạnh Thiều nói đã ăn xong. Cô nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Bách Âu đâu. Bách Âu trêu chọc anh, anh có biết lúc anh mới vào bộ, mấy cô gái bên chúng tôi gọi anh là gì không? Trình Bạc Từ như đoán được cô đang nghĩ gì. Bách Âu về rồi, ngày nào cũng quá giang xe anh, giống như tôi đang coi anh là tài xế vậy. Mạnh Thiều, à, một tiếng, có câu muốn hỏi nhưng không nói ra. Khi Mạnh Thiều xuống xe, Chu Doãn cũng mở cửa theo, không nói nhiều, tôi đi cùng cậu, anh có phải cố ý ở lại đây đợi cô không? Mạnh Thiều không muốn nhận lắm, nhưng trước mặt nhiều người không muốn làm Chu Doãn mất mặt, nên vẫn nhận lấy. Nhưng Trình Bạc Từ không giải thích gì về điểm này, chỉ hỏi nhẹ nhàng, cô có cần tôi đưa về không? Anh ấy mở cửa cho Mạnh Thiều, nhân viên phục vụ đến hỏi có đặt bàn không? Ở phòng riêng nào, ngày nào cũng quá giang xe anh, giống như tôi đang coi anh là tài xế vậy. Mạnh Thiều nói, Thi Thời Duyệt cười, Mạnh Thiều à, em xem trong cả thủ đô này, ai dám coi lãnh sự Trình là tài xế chứ? Cách chương.